Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852 vào ở khách sạn. Nhất thời, Tôn Lệ sững sờ ở nơi đó. Hơn nữa, trên mặt mang theo phẫn hận, vặn vẹo, thần sắc thống khổ, xem ra đặc biệt đáng sợ. Viên Thư Duật cũng không có làm cái gì, chỉ là sử dụng ảo thuật, nhường Tôn Lệ sản sinh ảo giác. Nhìn thấy nàng nhất không muốn xem cảnh tượng, Tôn Lệ liền nhìn thấy chính mình tiền nhiệm bạn trai cùng hắn hiện tại bạn gái cùng nhau. Có hai người cặp tay đồng thời tản bộ cảnh tượng, nam tử lôi kéo cô gái tay, mang theo một mặt sủng nịch, nghiêng cổ, nhìn cô gái trên mặt mang theo nụ cười, dịu dàng, xem ra tâm tình hết sức tốt, còn có nam nhân cùng cô gái cùng nhau ăn cơm tình cảnh. Nam nhân liên tục cho cô gái gắp thức ăn, còn căn dặn cô gái ăn nhiều một ít, còn có nam nhân cùng cô gái ôm ấp, hôn môi. Tôn Lệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời lửa giận ngút trời, nội tâm một lại là chua xót, lại là khổ sở. Tôn Lệ nói chuyện lớn tiếng nói, tại sao, người xưa nay đều không có đối xử như thế qua ta. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết, Tôn Lệ tại sao sẽ nói lời nói như vậy. Vừa lúc đó, khu vực tiếp viên trưởng cùng Hứa Oánh lại đây. Vừa vặn nhìn thấy Tôn Lệ cầm lấy tóc của chính mình, đầy mặt thống khổ dáng vẻ. Hứa Oánh lòng tốt, lập tức đi tới nắm lấy Tôn Lệ cánh tay. Tôn Lệ, ngươi làm sao? Viên Thư Duật vung tay lên, bỏ Tôn Lệ ảo giác. Tôn Lệ nhìn thấy Hứa Oánh, nhất thời rõ ràng chính mình vừa nãy là làm sao. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ thấy như vậy cảnh tượng, còn ở dưới con mắt mọi người xấu mặt. Tôn Lệ liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nàng. Nhất thời nàng rõ ràng đều là Viên Thư Duật giở trò. Nàng đầy mặt phẫn nộ, muốn quát mắng Viên Thư Duật, thế nhưng nghĩ đến Viên Thư Duật quỷ thần khó lường thủ đoạn, lại có chút không dám. Nhất làm cho nàng phẫn nộ chính là, nàng hiện tại rốt cuộc biết hắn nàng là hình dáng gì. Xem ra xác thực so với nàng đẹp đẽ, so với nàng đáng yêu. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Lệ liền cảm thấy trong lồng ngực đổ một cái khí không kịp thở. Khu vực tiếp viên trưởng nói chuyện, Tôn Lệ, chuyện nơi đây ngươi chớ xía vào, xem ngươi tâm tình nên rất không đúng, đi nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Lệ muốn nói chuyện, thế nhưng có chút không dám nói chuyện. Khu vực tiếp viên trưởng tuy rằng chức quan không lớn, thế nhưng xác thực là quản các nàng người. Có câu nói, huyền quan bất như hiện quản. Nàng cũng xác thực là không dám đắc tội khu vực tiếp viên trưởng. Tôn Lệ oán hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, Triệu Thiến Thiến, sau đó rời đi. Khu vực tiếp viên trưởng trên mặt mang tới nụ cười, đối với Viên Thư Duật nói rằng, vừa nãy là chúng ta thất lễ, quấy rối ngài, mời ngài thứ lỗi. Khu vực tiếp viên trưởng lặng thinh không đề cập tới nhường Triệu Thiến Thiến trở lại khoang phổ thông sự tình. Viên Thư Duật gật gật đầu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Khu vực tiếp viên trưởng lập tức nói rằng, chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Được rồi, vị tiên sinh này, ngài có nhu cầu gì rung chuông, hạ xuống, chúng ta liền không quấy rầy. Nói, khu vực tiếp viên trưởng mang theo Hứa Oánh rời đi. Triệu Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, Tôn Lệ mê muội vào ảo giác, khuôn mặt vặn vẹo, cừu hận dáng vẻ, thật sự dọa sợ Triệu Thiến Thiến. Đương nhiên, Triệu Thiến Thiến cũng biết Viên Thư Duật không phải người bình thường, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Bây giờ nhìn đến cái kia Tôn Lệ đi rồi, nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Triệu Thiến Thiến tiếp tục tựa ở Viên Thư Duật trên bả vai, cùng Viên Thư Duật nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 tiếng lữ trình thật sự rất không ngắn. Thế nhưng chung quy có xong xuôi thời điểm. Rất nhanh, máy bay ở London phi trường quốc tế hạ xuống rồi. Vừa ra máy bay, Viên Thư Duật mấy người liền phát hiện, nơi này khí trời so với thành phố Cửu An muốn mát mẻ, ướt át rất nhiều, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đúng, London được Bắc Đại Tây Dương dòng nước ấm cùng gió Tây ảnh hưởng. Trúc ôn đới khí hậu biển. Bốn mùa chênh lệch nhiệt độ tiểu. Mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp, không khí ướt át, nhiều mưa bụi. Có thể nói khí hậu hợp lòng người. Viên thư duật cảm thấy, đến London, vẫn đúng là đến đúng rồi. Hiện tại Cửu An đã nhiệt lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà London vẫn là hơn 20 độ nhiệt độ, phi thường thoải mái. Đi ra chờ máy phòng khách, kêu ba chiếc xe taxi, mấy người liền lên xe. Kỳ Hiển Anh đã đặt khách sạn, là London Colin Tây Á khách sạn xa hoa phòng xếp. Mỗi cái gian phòng phí dụng là 7.881 hoa hạ tệ. Tổng cộng đặt trước cái 8 cái phòng xếp. Nói cách khác, chỉ là gian phòng phí dụng. Mỗi ngày chính là hơn 6 vạn nguyên. Nhanh 10 ngày, chính là 5,60 vạn hoa hạ tệ có điều. Kỳ gia có tiền, viên thư duật cũng có tiền. Đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này. Hơn nữa, càng quan trọng chính là Colin Tây Á khách sạn ở khu phố khu, quý tộc khu, ngay ở Thái Ngộ Sĩ bờ sông. Cách rất nhiều du ngoạn London người nhất định sẽ đi địa phương rất gần. Tỉ như, cách London Mat, Big Ben, Uy Tư Mẫn Tư Đặc Giáo Đường, Quốc gia Mỹ Thuật Quán, Cung điện Buckingham, Biển Đức Công viên đều rất gần. Kỳ Hiển Anh cho đầu xe tài xế dùng tiếng Anh nói rồi địa chỉ. Tài xế kia mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút Kỳ Hiển Anh mấy cái. Colin Tây Á khách sạn là nổi danh quý. Không nghĩ tới những người Đông Phương này có tiền như vậy. Dĩ nhiên có thể ở nổi Colin Tây Á khách sạn. Hơn nữa, đây chính là 8 người đây. Ở bên trong xe bày đặt giáp xác trùng ca khúc. Hướng về Colin Tây Á khách sạn chạy mà đi. Khoảng chừng chạy 1 giờ 20 phút. Rốt cục đến Colin Tây Á cửa tiệm rượu. Colin Tây Á khách sạn. Xem ra thật giống như một to lớn pháo đài như thế. Vàng son lộng lẫy. Xe vừa dừng lại. Lập tức có môn đồng tới mở cửa xe ra. Viên thư duật mấy cái xuống xe. Liền nhìn thấy Thái Ngộ Sĩ sông bờ bên kia London mát. Trợ giúp khách nhân kéo hành lý đại thúc. Xem ra đặc biệt soái. Đặc biệt có anh Quốc Phạm. Thân mặc đồng phục lên. Mang trắng thu bộ, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Tiến vào khách sạn đại sảnh, mọi người lại một lần kinh ngạc. Khách sạn đại sảnh chủ sắc điệu là màu trắng cùng vàng nhạt. Ở đại sảnh ngay chính giữa, mang theo một to lớn hình cầu đèn thủy tinh. Cái này đèn thủy tinh đặc biệt lớn, khoảng chừng có 5 mét đường kính dáng vẻ. Xem ra đặc biệt đẹp đẽ không nói. Trả cho người một loại xa hoa cảm giác. Coi như là ở ban ngày, đèn thủy tinh cũng mở ra, tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang bao phủ khách sạn đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, ở một ít không gian còn bày ra lên sofa cùng tiểu bàn tròn, có thể cùng khách nhân ngồi xuống nghỉ ngơi tán gẫu. Đoàn người đi tới trước sân khấu. Kỳ Hiển Anh tiến lên công việc thủ tục nhập cư. Công việc thủ tục nhập cư rất đơn giản, giao nộp nhất định tiền thế chấp, sau đó lĩnh đến chìa khóa là tốt rồi. Cũng may là Kỳ Hiển Anh rất sớm định được rồi gian phòng. London nhanh muốn đi vào du lịch mùa thịnh vượng, gian phòng hạ xuống sẽ rất hồi hộp. Bắt được gian phòng chìa khóa, Kỳ Hiển Anh phân phối cho mỗi người. Ước định, trước tiên đi gian phòng để hành lý, thả xong hành lý. Ngay ở Colin Tây Á khách sạn phòng ăn ăn cơm. Cơm nước xong, liền đi London nội thành nên đi điểm tham quan du ngoạn. Mấy người cùng tiến lên lầu. Kỳ Hiển Anh đặt trước gian phòng. Đều ở lầu 3, lầu 4. Viên thư duật gian phòng là ở lầu 4. Viên thư duật đi vào gian phòng. Khóe môi liền nở một nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.